Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1498, chương 1499, bi thương Long Thiên Sơn. 6. Càng, cục gạch, đây quả thực là nhường cười đến rụng răng a. Đây là pháp bảo sao? Được rồi, sung mãn bên ngoài lượng xem như là du côn mù lưu đánh nhau thời điểm tiện tay vũ khí đi. Cái này tiên đế chi chiến còn hữu dụng cục gạch, chẳng lẽ là chuẩn bị làm cho tiểu hắc mang theo cục gạch bà đem Long Thiên Sơn đầu cho đập ra cái đại lỗ thủng. Có ý tứ, có ý tứ. Đế quân quyết đoán cùng sức hiểu biết tuyệt đối không phải chúng ta người như thế có thể tưởng tượng a. Ha ha, mặc dù là Long trưởng lão cũng là cười lên ha ha. Diễu cực nhìn Diệp Lăng, tại hắn nghĩ đến, đường đường cửu kiếp đế quân xuất thủ, cái kia tối thiểu cũng phải là món bán thần khí không phải. Nhưng là dĩ nhiên nhưng đi tới một khối cục gạch trợ trận. Đả thần thạch, tiểu hắc nhìn trong tay cục gạch tức thì vui vẻ. Cái này lóe ra u nhiên hắc quang đả thần thạch, bình thường nhưng là không dễ dàng xuất hiện a, nhưng là chỉ cần xuất hiện. Đây tuyệt đối là thiên cổ lưu danh cấp bậc tổn thương lực. Nhường nghe tin đã sợ mất mật. Tấm tác, tiểu tử, cầm khối phá cục gạch. Ngươi là chuẩn bị làm thợ xây a, hay là chuẩn bị làm cái thợ ngóa? Tới tới tới, bổn tọa cũng không lấn phụ ngươi. Ta chỉ có tay, trực tiếp đưa ngươi cái này phá cục gạch, cho chảo thành thổ cặn. Long Thiên Sơn cũng là cười lên ha ha. Cái kia không có một chút tiên lực ba động đả thần thạch. Trong mắt hắn liền cùng WC tảng đá không có gì khác biệt. Được, à, tiểu hắc thấy đây, nhếch miệng cười, mang theo đả thần thạch hướng Long Thiên Sơn vọt tới. Cánh tay trực tiếp kéo thành cong, giống như đầy nguyệt. Ông, một cái hung hãn lực lượng ở cánh tay hắn trong lúc đó sôi trào gào thét. Tiểu hắc thần sắc nghiêm nghị, cái này nhất gạch xuống phía dưới, đối diện Long Thiên Sơn sợ rằng hối hận cũng không kịp. Bổn tọa để cho ngươi nhìn, bán thần khí oai, Long Thiên Sơn cũng là lạnh rên một tiếng, đi nhanh xông tới, thần sắc ngạo nghễ, chỉ có tay hướng nắm vào trong hư không một cái, không có nửa điểm ngưng trọng màu sắc, mà chủ vị đài lên. Cái kia đại trưởng lão trừng lớn con mắt, nhìn cái kia lóe ra u nhiên hắc quang cục gạch, cũng là cảm thấy là quen thuộc như vậy, là thanh đế đả thần thạch. Đột nhiên, đại trưởng lão kinh hô, hắn có thể vạn vạn không nghĩ tới a, cục gạch này bất ngờ chính là thanh đế đả thần thạch. Đại trưởng lão bên cạnh Long trưởng lão tức thì ngẩn, nghe nói như thế chi về sau. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới cái kia lấy thánh nhân chi thể mang theo cục gạch đến chỗ Dương Oai tên. Đây là hắn đả thần thạch, nhưng là làm sao sẽ xuất hiện ở cửu kiếp đế quân tay trên. Lên, Thiên Sơn, nhanh, cẩn thận a. Chưa từng có từ trước đến nay Long Thiên Sơn tức thì sững sờ. Dư quang đảo qua, chứng kiến chủ vị đài trên. Lên. Chính mình lão tổ khuôn mặt sắc khiếp sợ một màn. Hắn trong lòng cũng là tức thì có chút sợ hãi. Đó là thanh đế thánh nhân đả thần thạch a. Làm Long trưởng lão đang nói rơi hạ chi về sau. Tiểu hắc mang theo đả thần thạch. Đã hung hăng đập trúng Long Thiên Sơn không tiết tháo duỗi xuất thủ trưởng chi lên. Răng rắc, một tiếng chói tai tiếng xương nứt âm vang lên. Cái này bốn phía lôi đài mọi người đều là bỗng nhiên chấn động. Trừng lớn con mắt, nhìn cái kia cơ hồ bị cục gạch cho phách biến hình bàn tay. Dầm, mọi người đều là không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thần sắc ba động kịch liệt. A, tay của ta a. Long Thiên Sơn lảo đảo lui lại, xem cùng với chính mình cái kia bị đập biến hình bàn tay. Vô cùng hoảng sợ, hắn chính là đường đường bát kiếp tiên đế a, càng là Long tộc trong nổi bật người, một thân lực phòng ngự rất vạm vỡ, Mặc dù là cửu kiếp tiên đế cũng không hắn khí lực cường đại. Nhưng là hiện nay, liền một khối phá cục gạch, tự xanh xanh đem hắn tay cho đập thành như vậy. Còn bà nó, cái này đặc biệt cũng quá vạm vỡ đi. Đây là cục gạch sao? Ta cảm thấy đi, cục gạch này chỉ định thành tinh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phản chính hiện tại Long Thiên Sơn khẳng định rất đau. Các ngươi có tin ta hay không không biết. Phản chính ta là tin. Lôi đài lên, tiểu hắc mang theo trong tay đả thần thạch nhếch miệng cười. Lộ ra sâm trắng hàm răng. Nụ cười này xem ở Long Thiên Sơn trong mắt. Đó chính là ma quỷ mỉm cười. Cửu kiếp đế quân, ngươi dĩ nhiên bả, đem thanh đế thánh nhân đả thần thạch ném tới phía trên. Ngươi đây là ăn gian. Ăn gian. Trong lúc nhất thời, Long trưởng lão cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp đứng lên hướng Diệp Lăng giống giận. Mà trên đài Long Thiên Sơn tắc thì là đau cả người run run. Tay đứt ruột xót a. Này bằng với là tâm bị tiểu hắc cho đập xuyên phân nửa. Có thể không đau sao? Ta nói lão đồ đạc. Vừa rồi nhưng là ngươi nói a, chỉ cần không phải thần khí là được. Thế nào, hiện tại lại xuất hiện đổ nát. Ta nhìn ngươi là thật muốn cùng ta thử xem đúng vậy. Tới tới tới, ngươi vẽ ra cái đạo nhi. Bổn tọa tận lực bồi tiếp. Có cần phải như thế dài dòng văn tự sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đối diện Long trưởng lão mới vừa mở miệng. Nhưng không biết muốn nói cái gì, chỉ có thể nén giận, nhãn thần lóe ra nộ sắc. Đả thần thạch vốn là không thuộc về bất luận cái gì pháp bảo phạm trù bên trong. Đây là tam giới bên trong mọi người đều biết sự tình. Đồ chơi này là thanh đế theo hỗn độn bên trong lấy được chí bảo. Cơ hồ là tam giới bên trong cứng rắn nhất tồn tại. Cái gì thần khí tiên khí đều không được. Long Thiên Sơn, tiểu hắc cười hắc hắc, hướng Long Thiên Sơn chậm rãi đi tới, làm cho lão tử gặp lại ngươi vũ động hai tay, tới tới tới, vũ động, vũ mẹ nó, a vũ, cái này đặc biệt người nào vũ người nào tàn phế, ngươi đừng khinh người quá đáng. Long Thiên Sơn cắn răng nghiến lợi quát, cái kia đả thần thạch quá mức biêu hãn. Hắn căn bản không phải tiểu hắc đối thủ. Hơn nữa chính mình một bàn tay đã phế đi. Còn đánh giám a, khinh người quá đáng. Ha, hôm nay ta còn liền khi dễ ngươi. Ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Hiu, tiểu hắc trực tiếp xông đi tới. Giơ tay lên, hướng Long Thiên Sơn đầu trên. Lên, hung hăng chính là nhất chuyển. Phu phu. Vừa mới muốn tay Long Thiên Sơn trực tiếp cảm thấy thiên địa đều ở đây xoay tròn. Mà sau thấy hoa mắt, phù phù một tiếng ngã xuống đất lên. Má của ta ơi, cái này phải hình dung như thế nào a? Ta đều hết chỗ nói rồi. Cái này Long Thiên Sơn, đây chính là gặp xui xẻo nữa à? Lôi đài lên, Long Thiên Sơn bị cái này hung hăng nhất cục gạch. Kém chút cho đập thần hồn xuất khiếu, nhưng là còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Hắn đột nhiên chân trên, lên, một đau đớn kịch liệt truyền đến, răng rác, một tiếng xương nứt vang lên, Long Thiên Sơn thân thể chấn động, gào khóc hét thảm một tiếng, chân của ta a, chân của hắn trực tiếp bị tiểu hắc một cục gạch cho sinh đập gãy. Được kêu là một cái đau nhức a, dày rức đau, song song, cái này không có đánh. Long Thiên Sơn phế đi, đường đường bát kiếp đỉnh phong tiên đế a, cứ như vật phế đi, ông trời của ta a, gây sự tình a, đây là đang đánh Long trưởng lão khuôn mặt a. Vẽ mặt, Long trưởng lão không cảm thấy vẽ mặt, hắn cảm thấy ghim tâm a. Hơn nữa còn là một thương thương đâm, được kêu là một cái không nể mặt, nên trách ai, quái Diệp Lăng, Long trưởng lão sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi, phủi một bên dương dương đắc ý Diệp Lăng liếc mắt, còn không dám chút nào nổi giận, chỉ có thể ở tâm lý chửi bới, không đánh không đánh, ta thua, thua. Long Thiên Sơn điên cuồng quát, cái này đặc biệt còn đánh giám a, tay chân đều gãy, dùng miệng đánh, gì, làm sao như thế không có dũng khí. Tới tới tới, cái này phá cục gạch, ta không cần là được. Vừa nói chuyện, Tiểu Hắc trực tiếp bà, đem, đả thần thạch ném cho Diệp Lăng, buông tay cười nói, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.